Một cây hoa đào, chương 134, đối lập, góc truyện audio.com. Sớm phía trước, khi biết sau truyền lư đại điển sẽ cử hành diễu hành khoa quan, Lâm Lam vẫn luôn nghĩ muốn đến xem một chút, nhưng mà không biết làm sao. Phan Đào cảm thấy người khi đó nhất định rất nhiều, đến lúc đó chưa nói đến việc có thể thấy được bản thân hay không. Ngộ nhỡ, giữa đường, bởi vì biển người chen lấn, ra cái gì ngoài ý muốn, vậy thì không tốt, nhưng mà, bất kể nói thế nào, Lâm Lam đều cảm thấy đây là thời điểm tự hào nhất trong nhiều năm gian khổ học tập như vậy tới nay của Phan Đào. Bản thân làm thê tử của hắn, không nói có thể tự mình tham dự, ít nhất, có thể tự mình làm chứng, cũng tốt a. Vì thế, hai người cuối cùng dứt khoát đều thối lui một bước, nghĩ đến lúc đó diễu hành. Dọc theo hai bên đường, sẽ có không ít tửu lầu tiệm ăn gì đó. Đến lúc đó ở vị trí lầu 2, bao một phòng riêng có thể nhìn thấy bên đường là được. Nghĩ thì hay, nhưng mà cuối cùng thực hiện, lại ra chút xíu ngoài ý muốn. Người muốn được nhìn thấy tân tấn tiến sĩ lần này rất nhiều. Trừ những người dân thường thích góp náo nhiệt ra, cũng không ít đại quan quyền quý ngoài sáng trong tối. Bất kể là hướng về ý tưởng lập bang kết phái, hay là muốn thu mua lòng người, thật sớm cũng đã ở hai bên đường phố mà diễu hành khoa quan sẽ đi qua. Đặt xong phòng, xa xỉ hơn, tình huống bao cả một tửu lầu hoặc tiệm ăn cũng không phải không có. Căn cứ ý tưởng hưởng thụ, nếu đã có thể hảo hảo an bài người hầu trước thời hạn sửa sang quét dọn thu dọn xong vị trí. Không cần cùng người phía dưới ở trên đường lấn tới lấn lui. Thuận tiện vẫn có thể, cao hơn người một bậc, thoải mái sung sướng ngồi ở trước cửa sổ xem. Vậy thì, sao lại không làm chứ? Bởi vì người như vậy rất nhiều, mà thời gian Phan Đào cùng Lâm Lam quyết định cũng đã quá muộn. Dẫn đến sau đó tìm người lần lượt hỏi từng nhà, đã không phòng riêng dư thừa. Lâm Lam có chút mất mát. Nhưng nhìn Phan Đào bên cạnh hình như rất khó xử, cuối cùng vẫn là đem mất mát trên mặt mình sửa sang lại. Dằn xuống đáy lòng, mới vừa định nói cho phu quân mình, nếu không thì bản thân không cần đi cũng được, liền nghe thấy sau lưng hai người, truyền đến một trận bước chân dồn dập, bạch bạch, giống như có người nào, đang một đường chạy chậm tới hướng hai người. Vừa quay đầu lại, hai người lúc này mới phát hiện. Là một nhà quán rượu vừa rồi nửa đường hỏi, nãy rõ ràng đã nói tửu lâu của mình đã bị bao trọn. Không biết hiện tại, khí thế dồn dập vội vàng một đường chạy tới như vậy. Lại là có chuyện gì? Nhìn ông chủ tửu lâu không thở được chạy đến bên cạnh hai người. Vừa rồi rõ ràng chỉ là một chặng đường ngắn ngủi, Phan Đào nhìn ông chủ trên người run lẩy bẩy, cùng với mỗi một bước chân đều giật giật bụng. Hồi lâu không nói ra lời, mắt thấy, người sau lưng đi tới bên cạnh hai người, từ suy nghĩ an toàn, Phan Đào vẫn là tiến lên một bước, đem Lâm Lam che ở sau lưng một bước, lúc này mới mặt tò mò hướng về ông chủ tửu lầu mở miệng dò hỏi. Không biết có gì chỉ giáo, hô, hô, công tử cùng phu nhân đi thật mau, lão hủ vừa rồi còn tưởng rằng không tìm được hai vị. Ông chủ liên tục thở hổn hển hai ngụm thô khí, lúc này mới coi như đem hô hấp dồn dập vì hiếm khi chạy bộ lắng xuống không ít. Vừa rồi hơi khom người, cũng đứng thẳng lên, nhìn trước mặt hai người đầu đầy sương mù chăm chú nhìn mình. Lúc này mới lộ ra một nụ cười lấy lòng, mở miệng giải thích nói. Vừa rồi chủ nhà bao cửa hàng lão hủ, nói cho lão hủ, bởi vì ngày mai trong nhà có người không thể tới. Cho nên hai tầng phòng riêng, vừa vặn trống ra một, không biết, hai vị hiện tại, có còn muốn vị trí phòng riêng hay không? Ngày mai có người không thể tới, cho nên vừa vặn trống ra một căn. Còn ngay vào lúc hai người vừa đi không lâu sau, đây có phải không khỏi quá mức trùng hợp? Phan Đào trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn lại hảo hảo cẩn thận cân nhắc một chút, rốt cuộc có nên bao phòng này hay không? Bên cạnh Lâm Lam nghe được tin tức này mặt kinh hỉ. Có chút vui vẻ ở sau lưng Phan Đào kéo ống tay áo Phan Đào. Phan Đào sửng sốt, lấy lại tinh thần nhìn Lâm Lam dáng vẻ cao hứng. Đang định giải thích một chút, đứng đối diện ông chủ quán rượu tựa hồ là từ vẻ mặt Phan Đào. Nhìn ra Phan Đào tựa hồ còn có mấy phần do dự cùng không hiểu. Cũng không để ý bản thân có phải chen vào nói hay không. Cướp lời Phan Đào mở miệng trước, lại nói, cái phòng kia là một vị trí tốt, tuy rằng hơi lệch một chút, nhỏ một chút, nhưng mà chính vừa vặn, có thể nhìn thấy tình huống cả con đường. Lâm Lam vừa nghe, mắt lập tức liền, vụt, sáng lên, mặt đầy mong đợi nhìn Phan Đào. Phan Đào bất đắc dĩ cười cười, coi như đồng ý, nhưng mà lại quay người, đối mặt với lão bản. Không biết, phòng riêng giá tiền là bao nhiêu? Ông chủ vừa nghe, cảm giác chuyện này có triển vọng, lúc này mới xoa xoa tay. Mặt cao hứng nói, như vậy đi, lúc này người tới bao phòng đã không nhiều lắm, cũng coi như hai ta hữu duyên. Liền dựa theo giá gốc trước đó mà tính tiền, như thế nào, giá gốc? Đường phố này, duyên cớ bởi vì diễu hành khoa quan. Mấy ngày nay, giá tiền phòng thật sớm đã bị xào bay lên gấp mấy lần. Hơn nữa bởi vì vị trí không nhiều. Tới trước được trước, Phan Đào vốn dĩ cũng không trông cậy vào. Hai người ban đêm trước một ngày mới bắt đầu tìm phòng. Có thể thuận lợi tìm được vị trí. Nhưng bây giờ, chuyện nhân bánh trên trời rơi xuống như vậy, lại hết lần này tới lần khác. Diễn ra ở trước mặt hai người. Đây là vì cái gì? Đúng dịp, hay là trò lừa bịp gì? Phan Đào trong lòng không tin chuyện ngủ gật liền có người đưa gối như vậy. Sẽ ở trước mặt mình chân thực diễn ra. Vì vậy, vẫn lắm mồm hỏi một câu. Ông chủ, có thể nhiều lời hỏi thăm một câu. Không biết, chủ nhà bao tửu lầu ngươi? Là gia đình nào sao? Chuyện ngôn tình, ông chủ tựa hồ không nghĩ tới Phan Đào sẽ hỏi đến vấn đề này. Chần chờ một chút, mới mở miệng giải thích. Công tử, không phải lão hủ không nghĩ nói cho ngươi. Nhưng mà, lão hủ chỉ là một ông chủ tửu lầu nho nhỏ. Danh húy của những quý nhân này, tự nhiên không thể tùy ý đề cập. Bất quá, nếu công tử lo lắng an nguy phu nhân của ngài, vậy cũng không cần phải lo lắng. Lão hủ có thể bảo đảm chính là, bao tửu lầu của lão hủ, là nữ quyến nhà quý nhân, sẽ không đụng chuyện gì phát sinh. Nghe vậy, Phan Đào mới thoáng an tâm xuống, cùng sau lưng Lâm Lam gật đầu một cái. Bao gian phòng này, cũng chính là gian phòng mà hôm nay diễu hành, nhìn chăm chú, bởi vì cách khoảng cách có chút xa, lại bởi vì phòng riêng cửa sổ có chút lệch, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài, lại không thể thấy rõ ràng hết thảy bên trong. Cho nên, Phan Đào, tự nhiên cũng không có nhìn thấy. Bên trong bao gian, đang cùng phu nhân mình ngồi đối diện là vương gia phu nhân và vương đình. Lâm Lam trong ngực ôm quả quả, bên hướng về cửa sổ ngồi ngay ngắn. Mơ hồ, có thể nhìn thấy dưới lầu náo nhiệt rầm rộ. Nhưng mà bây giờ nàng, không thể hiểu nổi chuyện phát sinh phía đối diện. Làm gì có khả năng có thể phân ra tâm thần, chú ý chuyện xảy ra dưới lầu. Tuy rằng bộ dáng nhìn như rất an tĩnh rộng rãi, nhưng mà chỉ có Tiểu Nguyệt đi theo Lâm Lam thời gian lâu dài mới có thể nhìn ra. Ngón tay tiểu thư ôm đứa nhỏ, vẫn luôn bất an trên dưới lên xuống, tựa hồ là đối với hết thảy mọi thứ phát sinh trước mặt. Rất là bất an, chấm, nguyên bản sáng sớm sau khi Lâm Lam đưa Phan Đào ra cửa. Liền dựa theo trước đó Phan Đào dặn dò, đem nhiều thêm mấy người hầu cùng hộ vệ cùng nhau, đi tới quán rượu này, thật sớm chuẩn bị xong xuôi hết thảy ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu, hết thảy phát sinh trong tửu lầu, coi như rất bình thường. Nhưng mà sau đó, trước khi diễu hành sắp bắt đầu, dưới lầu một trận huyên náo, sự tình lại cấp tốc chuyển biến lớn, rõ ràng không phải cùng nhau. Nhưng mà không biết tại sao, vương phu nhân cùng vương đình hai người, giống như trước đó đã cùng bản thân hẹn trước, gõ cửa một cái, cũng không nghe được đáp lại, đã trực tiếp đẩy cửa tiến vào, không dự liệu được chuyện sẽ phát sinh như vậy. Nếu không phải trước đó gặp qua vương đình, Lâm Lam chỉ sợ cũng không phải chỉ mở to hai mắt nhưng lại vẫn yên lặng ngồi tại chỗ, mà chính là trực tiếp nhảy lên kêu người tới. Tuy rằng trước mặt chỉ nhận biết Vương Đình, nhưng chỉ cần tỉ mỉ đánh giá một cái, liền không khó từ ngũ quan tương tự cùng khí chất quý phụ nhân kia suy đoán ra được, vị phụ nhân xem ra chỉ tầm 40 có lẽ đứng ở trước mặt này. Chính là đường đường gia chủ phu nhân của nhà Vương thủ phụ. Vương phu nhân đối với việc mình vừa vào cửa, nhìn thấy một nữ tử xa lạ, cũng cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Dẫu sao, từ ban đầu đã nói, chính là cả phòng tửu lầu này đều bị nhà mình bao rồi. Nói thế nào, cũng sẽ không lại ở nơi này đụng phải một nữ nhân xa lạ ôm đứa nhỏ a. Bởi vì nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng là giáo dưỡng tốt đẹp, cho nên Vương phu nhân mới không lựa chọn ngay từ ban đầu liền cấp đối phương khó coi. Chỉ cho rằng có chỗ nào sai. Chỉ là mới vừa nghiêng đầu để cho người đi kêu chủ quán dưới lầu một chút để hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Liền đối mặt ánh mắt ghen tị của Vương Đình bên cạnh. Vương phu nhân tình lình nhìn thấy ánh mắt của con gái mình. Còn thoáng sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác ra cái gì không đúng. Tại sao Vương Đình vừa lên lầu, liền muốn đem nhóm người mình hướng gian phòng vừa nhìn đã biết không phải mình chuẩn bị sẵn này. Cho nên, con gái đối với sự xuất hiện của người này, có vẻ chính là đã biết. Tóm lại, vậy thì, nói cách khác, đã bất ngờ không kịp đề phòng cùng đối phương chạm mặt. Vương phu nhân cũng không đủ thời gian để có thể riêng tư chất vấn con gái. Bất quá chỉ vừa quay đầu. Lần nữa mặt đối mặt phu nhân trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn. Trên mặt Vương phu nhân đã tự động dương lên một nụ cười khách sáo. Mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, dám hỏi, có phải là phu nhân của Phan Đào Phan công tử? Cách chương.